Chương 116, tức giận. Thẩm Thanh Mộng oán hận chừng một chút Thẩm Thanh Lan, tâm không cam tình không nguyện rời đi. Lão An Nhân nhìn bóng lưng nàng, đáy mắt tựa hồ có chút nhớ lại ngày xưa bi thương, muốn nói lại thôi, đến cùng không nói gì. Thẩm Thanh Lan kỳ thật cũng không ngốc bao lâu, sợ Lão An Nhân tinh thần không tốt, lược nói vài câu, liền đỡ nàng nằm xuống, qua không nhiều hội, gặp Lão An Nhân dần dần ngủ ổn, mới cùng Khâu Thị cáo tử. Khâu Thị lại lôi kéo nàng, cười nói, Lan tỷ nhi chớ vội đi, ta có việc cùng ngươi thương nghị một chút. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, đại bá mẫu có chuyện gì có thể cùng ta một cái vãn bối thương nghị ngài nếu là có chuyện, trực tiếp phân phó chính là. Kia không giống với, việc này cùng ngươi có liên quan. Khâu Thị cười nhìn xem nàng, tựa như nhìn xem một khỏa trong truyền thuyết cây dụ tiền, hai mắt phát sáng, ngươi ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Thẩm Thanh Lan phía sau lưng giống như thổi qua một trận gió lạnh, sờn tóc gáy, chỉ phải lần nữa nhập tòa. Lan tỷ nhi, ngươi nhìn, Lục phu nhân thân là trưởng bối, cũng đã chủ động mở tiệc chiêu đãi ngươi, lại đưa hậu lễ lại đây, chúng ta nếu là không hề tỏ vẻ, chẳng phải là lộ ra bất cận nhân tình. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, đạo lý này không giả, đại bá mẫu nói rất đúng, ta nghe nói, hoàng mụ mụ lúc ấy đưa tới lễ vật thì tổ mẫu liền đã có quyết định, lưu một nửa, đổi một nửa. Khâu Thị vỗ tay một cái cười nói, là ý tứ này, chỉ là Lao An Nhân đột nhiên ngã bệnh, việc này liền trì hoãn, mẫu thân ngươi hai ngày nay cũng bận rộn, vẫn luôn không đi, cái này không đại bá mẫu. Thẩm Thanh Lan lập tức đánh gãy, đầy mặt mở mịt nói, việc này như thế nào sẽ nhường mẫu thân đi, hoàng mụ mụ đến thời điểm có thể nói rất rõ ràng, lễ vật còn có đưa cho tổ mẫu cùng ngài. A Khâu Thị ngượng ngùng, mặc dù nói lễ vật là mọi người, cần phải không phải Lục phu nhân thích ngươi. Như thế nào sẽ nhường hoàng mụ mụ đưa tới. Thẩm Thanh Lan che miệng thẳng cười, được Lục phu nhân cũng không có nói không thích đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ cùng ngũ muội muội a, nếu không, ngài cùng tam mẫu thân cùng đi Khâu Thị không phản bác được. Sau một lúc lâu, chính nàng phục hồi tinh thần, lại đổi cái đề tài, lễ vật này trước đó không nói, chờ Lao An Nhân tỉnh lại, ta hỏi lại hỏi, ngược lại là ta mặt khác nhớ tới chuyện này, Lan tỷ nhi, thường luôn nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu Lục phủ cho ngươi xuống bái thiếp, ngươi có phải hay không cũng hồi một cái thiệp. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, tiếp tục giả bộ hồ đồ, đại bá mâu ý tứ là, nhường ta mời Lục phu nhân cũng tới chúng ta quý phủ ngồi một lát ăn bữa cơm. Khâu Thị lần nữa bị nghẹn lại, Lục phu nhân là trưởng bối, chỉ sợ thỉnh bất động, nhưng vệ tam tiểu thư có thể à, lúc trước Lục phủ bái thiếp không phải là vệ tam tiểu thư danh nghĩa nha, ngươi liền mời vệ tam tiểu thư đến chơi. Hai nhà đi vòng một chút. Thẩm Thanh Lan âm thầm hút khẩu khí, đang tại suy nghĩ như thế nào từ chối, Khâu Thị như là nhìn ra nàng không bằng lòng tâm tư, nhanh chóng lại bù thêm một câu, như vậy, ngươi nếu là cảm thấy đơn thỉnh vệ tam tiểu thư vắng lạnh chút, chúng ta nhiều mời một ít người, náo nhiệt một chút, đại ca ngươi cùng Lục gia công tử là nhiều năm cùng trường, nghe nói vệ gia tam thiếu gia cũng tới rồi phân ninh, cùng ngươi đại ca cũng có vài lần giao tình, đơn giản đều mời lại đây. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Thanh Lan nửa ngày không lên tiếng, nàng kiệt lực ổn định mình mới không giận dữ mà lên, dĩ hạ phạm thượng, nhường nàng một cô nương ra đem người ta công tử ca nhi đều mời tới nhà. Khâu Thị là nghĩ trèo cao cảnh muốn điên rồi đi, nàng đem toàn một bụng khí chậm rãi phun ra, trên mặt cũng rốt cuộc trang không ra tươi cười đến, đại bá mâu muốn mời Lục công tử cùng vệ tam thiếu gia, nhường đại ca đi thỉnh chính là, lại không tốt, còn có nhị tỷ tỷ đâu, ta còn có việc. Đi về trước. Không lạnh không nóng hành lễ, liền đi. Khâu Thị nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn luôn ngủ say Lão An Nhân chẳng biết lúc nào mở mắt ra, máng, ngu xuẩn loại này, chủ ý ngu ngốc thiệt thòi. Người nghĩ ra Thẩm Thanh Lan tức giận đến tay đều có điểm run run, nếu không phải nhìn tại Lão An Nhân liền ở bên cạnh ngủ yên phân thượng, nàng sợ là nhịn không được muốn lớn tiếng châm chọc hai câu. Phỉ Thúy từ phía sau đuổi kịp, đến cho nàng mặc áo choàng, cũng bị ngăn lại. Trước mắt hỏa khí thẳng lùi đỉnh đầu đâu, chỗ nào cần được áo choàng. Thẩm Thanh Lan trên đường đột nhiên có người hét lớn một tiếng, ngay sau đó chợt lóe một người, rõ ràng là Thẩm Thanh Ngộng. Thẩm Thanh Lan đứng lại, lạnh lùng nhìn nàng. Nhị tỷ tỷ như thế nào còn ở nơi này? Thẩm Thanh Ngộng cắn răng nghiến lợi hỏi, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi cùng tổ mẫu nói cái gì dạy. Thẩm Thanh Ngộng đầy mặt vẻ giận dữ, dạy sự tình chỉ có ta ngươi biết, nếu không phải ngươi nói cái gì. Tổ mẫu như thế nào sẽ không thích ta làm dạy. Thẩm Thanh Lan cấp một tiếng cười lạnh, ngươi cũng biết, ngươi kia giày làm không minh bạch nha chợt chợt, vậy ngươi dựa vào cái gì như thế đúng lý hợp tình chất vấn ta người không dựa không? Theo nói chuyện cũng nên cẩn thận chính ta làm giày, có cái gì không minh bạch? Thẩm Thanh Mộng tự nhận là lúc này đây làm được thiên ý lý hề vô phùng, không sợ Thẩm Thanh Lan tranh cãi ở Mỹ, hất cao cảm kiệt ngạo cực kỳ. Thẩm Thanh Lan trong lòng còn nghẹn khâu thị khí đâu, nào có tốt tính tình tại cái này nhìn nàng cầm nếu là chính ngươi sự tình, cùng ta quan hệ thế nào ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, lại nửa đường ngăn lại nói, đừng trách ta không khách khí phất tay háo mà qua, khỏe mắt đều không tà một chút, đem Thẩm Thanh Mộng tức giận đến thẳng thở. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Phía sau bỗng nhiên vang lên Thẩm Thanh Chi thanh âm. Thẩm Thanh Mộng sắc mặt cứng hạ, thầm mắng xui, lén lút đi đưa hải cho lão an nhân, không nghĩ đến Khâu Thị còn tại kia không đi, đi ra chặn đường Thẩm Thanh Lan, lại bị Thẩm Thanh Chi nhìn thấy. Không có việc gì, mới từ tổ mẫu kia đi ra, tâm tình không tốt, đến trong vườn đi đi. Nàng cúi đầu, tinh tế thật dài mi thoáng nhăn, kiều kiều tiểu tiểu khuôn mặt kèm theo một cô yếu đuối cùng u oán. Thẩm Thanh Chi sửng sốt hạ, nhị tỷ tỷ, làm sao nàng cùng Thẩm Thanh Mộng khi thì tốt, khi thì cãi nhau, cao hứng liền gọi một tiếng nhị tỷ tỷ, mất hứng liền lạnh lẽo. Thẩm Thanh Mộng trước là trần chờ một lát, mới lạnh lạnh cười hai tiếng, ta là vì ta muội muội không đăng giá, rõ ràng là cái này trong phủ đích nữ đại tỷ tỷ tự có nơi đi, theo lý thuyết lấy ngươi vì đại so tứ muội muội còn lớn hơn chút tháng. Nhưng là có người trong sạch, cả nhà trên dưới đều đem nàng nâng ra ngoài. Người nào suy nghĩ qua ngươi đây vốn là Thẩm Thanh Chi trong lòng đau, mấy ngày nay đến, vẫn luôn ổ lư ai trả y, bởi vì lần trước dung túng liên tâm phạm vào sự tình, cũng có chút áy náy, cho nên buồn bực không lên tiếng, giờ phút này bị Thẩm Thanh Mộng nhất phiến phong, ngọn lửa liền phóng lên cao, không thể vãn hồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng hét lên một tiếng. Thẩm Thanh Mộng không kinh không sợ, ta nói bậy tam muội muội đây là làm đà điểu làm thượng ẩn. Quên thân phận của bản thân sao? Tứ muội muội mấy ngày nay đi cố trạch, chuỗi lục phủ, cố công tử đăng môn đưa trà cao, hoàng mụ mụ tự mình tặng lễ đến cửa, không biết nhiều phong cảnh, ngươi đi ra cửa hỏi thăm một chút, cái này phân ninh thành trong ai chẳng biết Thẩm gia tứ tiểu thư, ai lại còn nhớ rõ tam tiểu thư.